Thầy thường khuyên chúng con nên làm pháp luân thường chuyển nhiều lần. Nhiều lần có nghĩa là hít thở từ 6 đến 12 lần hay là hít thở không cần số lượng? 6 lần mà làm đúng nó cũng đã toát mồ hôi rồi, thì có dịp khác chúng ta làm nữa. Nhiều lần như vậy, phải chú ý làm nhiều lần như vậy là tốt, không có sao hết đó. Trong ngày buổi sớm mơ chúng ta cũng có thể làm pháp luân thường chuyển được. Chiều trong office rảnh rỗi chúng ta cũng có thể làm pháp luân thường chuyển được. Nhớ luôn luôn cái đó, nó mới mở.